Chương 4. Tâm. Tâm là gì? Tâm là đầu mối sinh tử. Tâm là căn bản giải thoát. Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm là họa sĩ khéo. Tâm tạo ra ba cõi. Tâm chấp ngã là chúng sinh. Tâm vô ngã là Bồ Tát. Tâm ích kỷ là phàm phu. Tâm vô lượng là pháp thân. Tâm ô nhiễm là khổ đau. Tâm thanh tịnh là niết bàn. Tâm mê là chúng sinh. Tâm giác là Phật. Tâm là tất cả. Nhưng tâm là gì? Đã có không biết bao nhiêu loại tâm lý học, học thuyết và triết gia tìm cách trả lời tâm là gì. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu tâm trong phạm vi đạo Phật qua ngũ uẩn, di diệu pháp, duy thức và thiền tông. Theo ngũ uẩn, đơn giản mà nói, tâm là cái hay biết, biết suy nghĩ, tưởng nhớ, biết vui buồn, lo lắng, thương yêu, giận hờn, vân vân. Trước khi nói hay làm một việc gì, người ta đều có suy nghĩ, tính toán. Mọi sự suy nghĩ, tính toán, thương ghét, tình cảm của con người đều do tâm làm chủ. Cái hay biết, tức trí năng, biết nhận thức, biết đây là cái bàn, kia là cái ghế, đây là đàn ông, kia là đàn bà, biết đây là người thân, kia là kẻ thù, vân vân. Cái biết này trong đạo Phật, danh từ chuyên môn gọi là thức, tức là sự biết, nhận thức, phân biệt. Cái hay suy nghĩ chuyện này, chuyện nọ, tính toán lợi hại, mua cái này, bán cái kia, làm sao kiếm lời, làm sao được tăng lương, khi nào lập gia đình, mua nhà, mua xe, trả nợ, vân vân. Trong đạo Phật gọi là hành. Hành có nghĩa là đi, là làm, là lưu chuyển. Cái hay tưởng nhớ, tưởng tượng, tưởng nhớ những chuyện quá khứ, tưởng tượng những dự án tương lai, vân vân, trong đạo Phật gọi là tưởng. Tưởng hơi khác với hành. Hành chỉ là những ý nghĩ không có hình tướng, còn tưởng không phải suy nghĩ mà là hình dung. Khi tưởng thì trong tâm hiện ra những hình ảnh quá khứ hoặc tương lai. Cái biết vui buồn, lo lắng, thương ghét, giận hờn, vân vân, trong đạo Phật gọi là thọ, tức sự cảm thọ. Cảm thọ có hai loại liên quan đến thân hoặc tâm. Cái biết đau nhức, nóng lạnh trên thân thể được gọi là thân thọ. Cái biết đau khổ, yêu thương, ganh ghét, giận hờn được gọi là tình cảm hay tâm thọ. Mặc dù không ai thấy được tâm ra sao, nhưng mọi người đều biết mình có bốn cái biết: thức, hành, tưởng, thọ vừa kể ở trên. Bốn cái biết này được gọi là tâm, hay đúng hơn là bốn công năng của tâm. Mỗi khi biết, nhận thức thì đó là tâm biết hay tâm thức. Mỗi khi suy nghĩ, đó là tâm suy nghĩ hay tâm hành. Mỗi khi tưởng nhớ, tưởng tượng, đó là tâm tưởng. Mỗi khi cảm giác vui buồn, sướng khổ, đó là tâm thọ. Con người chỉ là một hợp thể của năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói gọn lại còn hai phần, tâm và thân. Danh từ chuyên môn thường dùng trong Phật giáo Nam Tông là danh và sắc. Tâm là danh, thân là sắc. Liên quan giữa thân tâm và ngũ uẩn như sau: thân bằng sắc, tâm bằng thọ, tưởng, hành, thức. Khi tâm suy nghĩ tức hành, khởi lên những ý nghĩ thì người ta gọi là tâm nghĩ hay ý nghĩ, do đó tâm đồng nghĩa với ý. Khi tâm biết nhận thức thì gọi là tâm thức, cho nên người ta cũng gọi tâm là thức. Tâm, thức và ý được xem như đồng nghĩa. Tuy nhiên, thức được xem là tâm dương, còn thọ, tưởng, hành là những tâm sở. Định nghĩa tâm như vậy được xem là giản dị nhất, nhưng đi xa hơn thì không đủ. Bởi vì nếu tâm là thức, tức là một trong bốn uẩn thọ tưởng hành thức. Khi chết, năm uẩn tan rã không còn gì hết, vậy chẳng lẽ tâm cũng tiêu tan luôn hay sao? Nếu tiêu hết, thì rơi vào đoạn diệt hư vô có khác gì người vô thần cho chết là hết. Do đó, cần phải định nghĩa thêm chi tiết về tâm. Luồng tâm. Theo giáo lý nguyên thủy, tâm không phải là một cục hay một khối cứng ngắc, mà là một luồng tư tưởng hay một chuỗi dài những chập tư tưởng sinh diệt. Trong tiến trình luôn luôn biến đổi của đời sống, mỗi chập tư tưởng khi diệt chuyển tất cả năng lực và những cảm giác thu nhận cho chập tư tưởng kế tiếp. Mỗi chập tư tưởng mới gồm những tiềm năng do chập tư tưởng trước trao lại, và thêm vào đó còn có cái gì khác nữa. Luồng tâm như một dòng suối luôn luôn trôi chảy. Một chập tư tưởng sau không hoàn toàn khác chập trước, mà cũng không tuyệt đối là giống. Cũng vậy, một chúng sinh kiếp này khi chết chuyển tất cả nghiệp lực sang một chúng sinh kiếp tới. Hai chúng sinh này không hẳn là một mà cũng không phải là khác, bởi vì cùng nằm trong một luồng nghiệp và một luồng tâm. Phật giáo công nhận có sự tái sinh, nhưng không phải là một cái ta hay một linh hồn bất biến đi tái sinh. Tái sinh của Phật giáo chỉ là một sự tiếp nối của một luồng sóng hay nghiệp lực. Đứng trên bờ nhìn một lượng sóng, ta có cảm tưởng là nó di chuyển trên mặt nước, nhưng thật ra không phải là một lượng sóng, mà là nhiều lượng sóng nối tiếp nhau. Một lượng sóng trước lặn xuống, nó chuyển năng lực hay đà trôi của nó vào lượng sóng sau. Khi lượng sóng khởi lên được gọi là sinh, khi lặn xuống thì gọi là chết, nhưng năng lực hay đà trôi của nó không mất. Ngày nào cái năng lực này còn thì các lượng sóng sẽ nối tiếp nhau sinh và diệt. Theo Di Diệu Pháp, Abhidhamma là tạng luận, dịch âm là A Tỳ Đạt Ma hoặc A Tỳ Đàm, dịch nghĩa là Di Diệu Pháp hay Thắng Pháp. Theo lịch sử Phật giáo, vào mùa An Cư Kiết Hạ thứ 7, Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết về Di Diệu Pháp để độ cho mẹ là Hoàng hậu Ma Gia và chư thiên. Trong thời gian này, Ngài Xá Lợi Phất ở gần Phật nên được lãnh hội Di Diệu Pháp, sau đó truyền lại cho 500 đệ tử của Ngài. Di Diệu Pháp trình bày chi tiết về con người trên hai phương diện tâm lý và vật lý. Riêng về tâm lý, nó phân tách tâm ra nhiều loại khá tỉ mỉ, nên được xem như là một môn tâm lý học Phật giáo. Nội dung của Di Diệu Pháp gồm 4 phần: tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Tâm là sự biết cảnh hay nhận thức đối tượng. Sự nhận thức này thuần túy, đơn giản chỉ là cái biết, không có tính cách phê phán tốt xấu. Khi có sự phân biệt tốt hay xấu, đó là do các tâm sở phối hợp vào. Theo Di Diệu Pháp, có tất cả 89 tâm hay tâm dương được phân loại tùy theo phương diện. Đứng về phương diện quải giới thì có 4 loại tâm. 1. Tâm dục giới, gồm 54 tâm chạy theo nắm bắt cảnh dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc. 2. Tâm sắc giới, gồm 15 tâm thiền, lấy sắc pháp làm đề mục tu thiền. 3. Tâm vô sắc giới, gồm 12 tâm thiền, lấy vô sắc làm đối tượng tu thiền. 4. Tâm siêu thị, gồm 8 tâm hướng về Niết Bàn làm đối tượng. Đứng về phương diện hiện cởi qua các căn thì có 6 thứ. 1. Tâm nhãn thức, tâm nương con mắt, biết hình sắc. 2. Tâm nhĩ thức, tâm nương lỗ tai, biết âm thanh. 3. Tâm tỷ thức, tâm nương lỗ mũi, biết mùi hương. 4. Tâm thiệt thức, tâm nương cái lưỡi, biết mùi vị. 5. Tâm thân thức, tâm nương thân xác, biết cảm giác xúc chạm, nóng lạnh, trơn rít. 6. Tâm ý thức, tâm biết những ý nghĩ khởi lên trong tâm. Tâm thức không phải là một cá thể đơn thuần, mà là một đơn vị tổng hợp. một tâm thức khởi lên chắc chắn phải có những thành phần phụ thuộc. Những thành phần phụ thuộc này được gọi là sở hữu tâm. Tất cả tâm khi khởi lên đều chỉ có một nhiệm vụ là biết cảnh, nhưng được phân chia làm nhiều loại vì chúng có những đặc tính khác nhau. Đặc tính khác biệt ấy là do sở hữu tâm gây nên. Như cùng đứng trước một cảnh mà biết cảnh này có đặc tánh ham muốn, sự biết cảnh kia lại có đặc tánh khó chịu, vân vân. Tâm sở hay sở hữu tâm gồm có 52, chia thành 3 loại. 1. Đại đồng hóa tâm sở có 13. 7. Biến hành, xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn. Và 6. Biệt cảnh, tâm, tứ, thắng giải, tinh tấn, hỷ, dục. 2. Bất thiện tâm sở có 14. Tham, sân, si, vô tàm, vô quý, trạo cử, tà kiến, mạng, tật đố, bỏng sẻn, hối quá, hôn trầm, thùy miên, hoài nghi. 3. Tịnh hảo tâm sở có 25. Tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu tâm, thích ứng tâm, thuần thân, tâm, chánh thân, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hỷ, tuệ quyền. Sự phân chia và kết hợp giữa tâm và tâm sở của Di Diệu Pháp rất phức tạp. Ở đây, tôi chỉ nêu sơ lược để bạn đọc có chút khái niệm. Điều cần nhớ là tâm không phải là một cá thể mà là một dòng tâm thức, gồm nhiều loại tâm và tâm sở nối tiếp nhau, khởi lên rồi diệt. Lộ trình tâm. Đặc biệt của Di Diệu Pháp là nói về lộ trình tâm, tức sự diễn tiến của một dòng tâm sinh diệt. Mỗi khi tiếp xúc với đối tượng hay trần cảnh, các loại tâm xảy ra theo một lộ trình phức tạp, tùy theo từng hoàn cảnh. Thời gian khởi lên, trụ và diệt của một tâm được gọi là sát na tâm. Một đơn vị cực ngắn, chưa tới 1/1 triệu giây. Dưới đây là một thí dụ về lộ trình tâm gồm 17 sát na khi mắt thấy một đối tượng. 1. Hữu phần trôi qua, 1 sát na. 2. Hữu phần rung động, 1 sát na. 3. Hữu phần dừng lại, 1 sát na. 4. Nhãn môn hướng tâm, 1 sát na. 5. Nhãn thức, 1 sát na. 6. Tiếp thọ tâm, 1 sát na. 7. Quan sát tâm, 1 sát na. 8. Xác định tâm, 1 sát na. 9-15. Tốc hành tâm, 7 sát na. 16-17. Ghi nhận tâm, 2 sát na. Khởi đầu khi dòng tâm thức ở trạng thái tĩnh lặng, chưa có tác động của một đối tượng nào, thì nó trôi chảy âm thầm lặng lẽ từ A đến B, ẩn tàng trong chiều sâu của sự sống, nên gọi là hữu phần. Ở sát na thứ nhất, khi hữu phần đang trôi chảy êm đềm, chờ có một đối tượng tác động vào, khiến hữu phần này rung động trong một sát na từ B tới C, và kế đó dừng lại ở C. Dừng lại có nghĩa là ngưng trôi chảy lặng lẽ để bước sang phần kế, cho nên gọi là hữu phần dừng lại. Ở sát na thứ tư, tâm hướng về đối tượng qua con mắt. Sát na thứ năm, nhãn thức sinh khởi. 3 sát na kế tiếp, 6, 7, 8, tâm bắt đầu tiếp nhận, suy xét và xác định. 7 sát na kế tiếp, từ 9-15 là quan trọng nhất, vì đây là lúc tâm có thể tạo nghiệp mới hay hành mới. Nghiệp này có thể tạo quả tức thời trong lộ trình kế tiếp hay sẽ tạo quả trong tương lai. 2 sát na cuối cùng, 16-17, là tâm ghi nhận tất cả tiến trình vừa xảy ra. Sau khi ghi nhận xong, tâm trở về hữu phần và sửa soạn tiến sang lộ trình kế tiếp. Theo như sơ đồ trang 103, từ C tới D tượng trưng cho tiến trình từ sát na thứ tư đến sát na thứ 17. Ở đây, tâm trở về hữu phần. Dưới đây là một thí dụ thường được dùng song song với lộ trình tâm ở trên. Một, người đang ngủ mê, ví như hữu phần đang trôi chảy. Hai, luồng gió thổi qua, hữu phần rung động. Ba, xoài rụng làm người kia tỉnh dậy, hữu phần dừng lại. Bốn, người đó hướng về phía trái xoài, nhãn môn hướng tâm. Năm, thấy một vật nhưng chưa biết là gì, nhãn thức. Sáu, lượm trái xoài lên, tiếp thọ tâm. Bảy, quan sát và ngửi, quan sát tâm. Tám, biết đây là trái xoài, xác định tâm. 9-15, ăn trái xoài, tốc hành tâm. 16-17, ăn xong nằm ngủ trở lại, ghi nhận tâm. Giáo lý nguyên thủy chỉ nói đến sáu thức. Sau này duy thức tông của vô trước và thí thân nói đến tám thức, tức là thêm mạt na thức và a lại gia thức. Trên một bệnh viện nào đó, hữu phần có thể được xem như tương đương với a lại gia thức. Bởi vì hữu phần là phần chìm của dòng tâm thức, giống như vô thức hay tiềm thức, tất cả loại tâm đều khởi lên từ hữu phần, rồi cuối cùng trở về hữu phần. Giống như muôn ngàn đợt sóng khởi lên từ mặt biển, rồi lặn trở về biển. Phần chìm này tuy trôi chảy lặng lẽ, nhưng nó chuyên chở và chứa đựng trong đó tất cả những nghiệp nhân do các tâm nối tiếp sinh diệt tạo tác, khởi lên chìm xuống, từ đời này sang đời khác. Trong Di Diệu Pháp còn có khái niệm về kiết sinh thức. Đó là dòng tâm thức kết nối từ đời này sang đời sau. Khi sống, dòng tâm thức trôi chảy lặng lẽ trong ngũ uẩn dưới trạng thái hữu phần. Nếu không có tâm nào khác khởi lên, khi chết, dòng tâm thức trở thành kiết sinh thức. Chập tư tưởng cuối cùng của kiếp trước trở thành chập tư tưởng đầu tiên của kiếp sau. Cho nên còn gọi là thức tái sinh. Thức này còn có tên là thần thức hay hương ấm. Có ba điều kiện để một chúng sinh thọ thai, đó là tinh cha, noãn cầu mẹ và thần thức hay kiết sinh thức. Sau khi nhập thai, kiết sinh thức liền trở thành dòng hữu phần.